Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, mình hố mình. Cái gì? Ngươi không có thu hình lại. Gumi tiến hóa một khắc này không có thu hình lại. Lopunny Mega tiến hóa thời điểm cũng không có thu hình lại. À, còn có kia cái gì sử dụng Z-Move thời điểm cũng không có thu hình lại. Serena một tay chống nạnh, một tay chỉ Ikkyo chất vấn. Ikkyo một mặt bình thản nhẹ gật đầu. Tại trạng vạng tối thời khắc, Samantha cùng Serena mang theo bao lớn bao nhỏ rốt cục trở về. Mà trở về sau biết được Ikkyo đánh xong đạo quán. Như vậy vấn đề liền đến rồi. Hiện tại Serena hỏi Ikkyo yêu cầu thu hình lại, muốn học tập kinh nghiệm chiến đấu. Ikkyo cũng không biết nên nói gì. Thiện lương, ôn nhu, nhỏ nhã lễ độ Serena đến cùng đi đâu đâu? Vì cái gì đối với người khác, ôn nhu, thiện lương, nhỏ nhã lễ độ, đến mình nơi này liền biến thành xù lông tiểu ma nữ. Một bên xù lông, một bên dùng cái kia mỹ lệ bẫy dập dụ hoặc lấy mình. Serena nhìn thấy Ikkyo gật đầu càng là sinh khí. Quơ lấy trong tay vừa vật mua được liền không ngừng mà đánh tới hướng Ikkyo. Ikkyo có chút nghiêng người tránh qua túi sách tập kích. Đồng thời suy nghĩ lên. Mình để Samantha cùng Serena tại một khối có phải hay không cái sai lầm. Serena làm sao cũng học được bạo lực. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ gần mực thì đen. Ta mặc kệ, ngươi bây giờ để Gumi lại tiến hóa một lần. Ngươi đang cho ta dùng lần Z-Move cùng Mega tiến hóa. Ta muốn quay xuống. Serena một bên đánh lấy một bên tức giận hô hào. Ai? Ikkyo khẽ thở dài ngay cả vội vươn tay bắt lấy Serena xem như vũ khí túi xách. Lắc đầu nói ra, đại tiểu thư. Ngươi cũng không cần vô lý thủ nháo. Z-Move không lúc trước cho ngươi xem qua sao 18. Samantha nơi đó cũng có Z-Ring A. Với lại Mega tiến hóa Samantha cùng nàng Lucario cũng có thể A. Gumi đã tiến hóa thành Slagoo. Làm sao lại tiến hóa một lần? Trừ phi chờ Slagoo tiến hóa thành Gudra. Bất quá cự ly này thời điểm còn sớm đây. Ta cố tình gây sự. Người cái này cặn bã nam. Không phải đều nói tốt muốn thu hình lại sao? Người liền nhớ kỹ chụp ảnh. Liền không nhớ rõ lúc chiến đấu thu hình lại. Người không lục tưởng ta làm sao quan sát học tập à? Serena chửi vào Ikkyo đơn giản càng nói càng tức. Samantha đi đến Serena bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ lấy Serena bả vai nói ra. Đừng chấp nhặt với hắn. Chúng ta nên đi ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong để hắn hào hào cho ngươi giáo những cái kia chiến đấu tri thức chính là. Nói quá, trình bên trong Samantha lặng yên cho Ikkyo trừng mắt nhìn. Trong chớp nhoáng này, Ikkyo đối Samantha càng là yêu khắc sâu. Thật không hổ là mình tiểu Samantha a. Coi như bình thường lại thế nào phá. Thời khắc mấu chốt vẫn là đứng tại phía bên mình đó a. Cái này không phải liền là tốt nhất soát hào cảm thời cơ mà. Hô, Serena gật gật đầu, thở dốc một hơi sau trừng mắt Ikkyo nói ra, lần này coi như xong. Lần sau chuyện ngươi đáp ứng nếu là tại quên mất, ta liền không cùng ngươi lữ hành. Yên tâm đi, đại tiểu thư của ta. Lần này bởi vì gặp được hai người bị bệnh thần kinh khiến cho ta quên đi. Lần sau nhất định nhớ kỹ. Ikkyo không thèm để ý chút nào thôi thôi tay cười nói. Serena vũ mị khinh bỉ nhìn Ikkyo, duỗi ra ngón tay vuốt ve bờ môi cười nói, sau khi cơm nước xong có thể cho ta xem một chút Lopunny. Mega tiến hóa dáng vẻ đâu? Ikkyo gặp này không do dự chút nào gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Samantha ở một bên nhìn xem cuồng mắt trợn. Trắng, người nào a? Một ánh mắt, một động tác là có thể đem ngươi câu đi. Đương nhiên rồi, càng nhiều hơn chính là Ikkyo cảm thấy dạng này thú vị đi. một chút xíu đuổi theo Serena. Có khác trải nghiệm à? Vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi. Serena lần nữa đối Ikkyo chớp mắt cười cười. Lại đối một bên chơi đùa hai chỉ Pokemon ngoác nói ra. Blurzler. Mainan, chúng ta ra ngoài ăn tiệc rồi. Liền đi các ngươi hôm nay coi trọng cửa tiệm kia. Đồ lạp tương đương lai la tương đương, chính phủ điện đập nghe nói. Lập tức tới thần, ba hai hạ liền nhảy tới Serena hai bên cạnh đầu vai. Không ngừng mà cọ lấy Serena gương mặt mái tóc. Cái này hai Pokemon thật đúng là sẽ thảo nhân niềm vui. Cũng khó trách Serena thường xuyên phóng suất chơi đùa. Ngay tại Serena cùng chính phủ điện đập chơi đùa thời điểm. Samantha đi vào Ikkyo bên người. Chọc chọc Ikkyo hỏi, đúng. Ngươi dự định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Đúng vậy à, mấy ngày nay chỉnh đốn một đoạn thời gian. Sau đó đi phía bắc ống khói núi chơi đùa. Ikkyo đi lọc vòng mắt về lấy. Samantha nhìn xem dạng này Ikkyo cảm giác sâu sắc khả nghi. Vội vàng rút ngắn khoảng cách tại Ikkyo bên tai nhẹ giọng nói ra, ngươi sẽ không phải lại tại đánh. Cái gì chủ ý xấu à? Nào có a, ta lần này thế nhưng là chính nghĩa một phương. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chẳng lẽ còn không tin ta một lần? Ikkyo nghĩa chính ngôn từ nhẹ giọng về lấy. Samantha có chút lui lại hai bước. Một bộ rõ ràng ta không tin nét mặt của ngươi nhìn xem Ikkyo. Ikkyo đối với cái này cũng rất là bất đắc dĩ. Lần này thật không có ý định làm bao nhiêu sự tình. Liền là vớt đi cái kia có thể là bảo bối đồ vật mà thôi. Bất kể thế nào nhìn chính mình cũng là chính nghĩa. Đang ngăn trở cái kia hai tà ác tổ chức mà. Các ngươi đang nói cái gì nha? Serena sờ lên chính phủ điện đập tò mò nhìn về phía Ikkyo cùng Samantha. Không có gì à, chúng ta bây giờ liền đi đi. Samantha cười híp mắt kéo Serena tay. Serena gật đầu cười cười cũng không có để ý nhiều. Đột nhiên lại nhìn về phía Samantha cùng Ikkyo hỏi, ngày mai chúng ta cùng đi cát tắm như thế nào? Ân, ta cũng đều sớm muốn đi thử một chút đâu. Hôm nay vào xem lấy dạo phố cùng mua đặc sản nữa nha. Samantha gật đầu về cười. Ikkyo hai mắt có chút tỏa sáng. Liên tục gật đầu cười nói, tốt, tốt, nhanh không cần bút tích. Trước đi ăn cơm, liền là buổi tối đi cát tắm đều được. Tuy nói cát tắm thời điểm khẳng định sẽ mặc áo tắm. Nhưng nếu là có thể nhìn thấy Serena dáng người, lại cớ sao mà không làm đâu. Nào có người lúc buổi tối đi nha. Serena một mặt khinh bỉ nhìn xem Ikkyo. Cái này có cái gì không tốt sao? Ban đêm mới không ai à. Đến lúc đó ngay cả đặt bao hết đều không cần. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười. Được rồi, đừng quản cái này tự luyến cuồng. Chúng ta đi nhanh đi. Dứt lời, Samantha lôi kéo Serena liền đi ra ngoài cửa. Đồng thời còn hung hăng chừng Ikkyo một chút. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu lại không biết mình chỗ đó trêu chọc đến Samantha. Nhưng mà nói trở lại, cát tắm cái gì xác thực không vội đến lúc đó đặt bao hết là được. Đêm nay nhất định phải hào hào tìm Samantha tới chơi đùa. Tối hôm qua không có chơi thành, đêm nay thế nào cũng muốn chơi đùa ôn tuyền ia. Thật là, thế mà thật đúng là đêm hôm khuya khoát đến cát tắm. Serena vừa đi, một bên chu môi phàn nàn nói, nha, dù sao cách gần đó. Đến đều tới nha, liền hào hào hưởng thụ a. Samantha tại Serena bên người cười híp mắt trở về câu. Lại gần sát hai bước lặng yên nói ra, nhưng tự luyến cuồng đều nói hắn ưa thích cát tắm. Chúng ta đợi sẽ liền hào hào giúp hắn tiến hành cát tắm a. Tỷ như, đào cái hố to đem hắn vùi vào đi. Ikkyo không nghe thấy Samantha thì thầm. Mà là tại hai nữ đi tới một khắc kia trở đi liền nằm tại hạt cát bên trên nhìn chằm chằm hai nữ. Lúc này Serena mặc thân màu hồng bikini, Mặc dù bánh bao không là rất lớn, nhưng là toàn thân cao thấp đều rất tinh tế a. Samantha cái kia liền không cần nói nhiều. Chảy nước miếng, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Ân, ân, Serena nghe đến đó mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu nhẹ giọng cười nói, "A, Samantha ngươi superior có thể hay không thả ra stun spore?" Superior không biết cái này một chiêu. Thế nào mà? Samantha hơi nghi ngờ nhìn về phía Serena. Serena lắc đầu cười cười nói, quên đi đi. Đợi lát nữa ta đi tìm một chút, đừng kích thích đồ vật. Sau đó, ngay tại Samantha nghi hoặc vạn phần thời điểm, Serena quay đầu nhìn về phía Ikiyo. Cười cười rất quyến rũ nói, à, Ikiyo, ngươi đến giúp ta một việc có được hay không? Tốt, không có vấn đề, vô luận là cái gì? Ikiyo ngay cả nửa điểm do dự đều không có trực tiếp điểm đầu về lấy. Serena cứ như vậy lệch ra cái đầu. Hai tay hợp lại cùng nhau cười híp mắt đối Ikiyo nói ra, nghe nói cát tắm lâu dài xuống dưới có thể rất tốt hộ lý làn da đâu. Cho nên, ta muốn tiến hành sâu một điểm cát tắm đâu. Ngươi có thể hay không giúp ta đào một cái đâu? Đúng, nghe nói nơi này còn có rất nhiều thứ thêm đến cát tắm bên trong sẽ cho làn da mang đến chỗ tốt. Đâu, Samantha có chút giật mình nhìn xem Serena. Giờ khắc này Samantha cảm thấy mình giống như làm cái ghê gớm sự tình. Đây cũng quá sẽ chơi a. Để Ikiyo mình đào hố chôn mình. Còn muốn thêm stun spore các loại kích thích loại đồ vật. Khó trách đã từng bị Ikiyo lặng yên kêu lên ma nữ Serena. Còn giống như thật không có gọi sai. Ikiyo nghi ngờ nhìn hai mắt Serena. Lại quay đầu nhìn về phía ở nơi nào chơi đùa. Hưởng thụ Pokemon. Nhưng mà vừa mới há miệng lại truyền đến Serena lời nói. Ikiyo, đừng đi quấy rầy bọn chúng chơi đùa rồi. Serena nói xong tiến lên trước mấy bước đi vào Ikiyo bên. Người ngồi xuống, nhìn xem nằm tại trên bờ cát Ikiyo. Serena cười càng đậm, mím môi một cái nhẹ giọng nói ra, người có muốn hay không cùng ta hôn một chút đâu. Chúng ta thật lâu đều không hôn a. Nếu như lần này ta hài lòng, ta có thể cho ngươi hôn một chút a, a. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.